Ma Ngân, chương 837, Huyết Vu Ma Văn Trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong khoảng thời gian kéo dài này, mục đích chủ yếu của Tiêu Hoàng chính là chờ đợi Phất Lạc phục hồi lại, làm cho cấp bậc ngự lực của đội quân tù nhân lại lần nữa được tăng cao. Ngoài ra, đó là ra sức làm cho thực lực chỉnh thể của khu gia tắc mạnh mẽ hơn. Đợi sau khi đám người Tiêu Hoàng rời khỏi, thì vẫn có thể đứng vững được. Không thành vấn đề, ta nghe lời ngươi. Nói xong, Nhâm Thu liền cầm lấy ma văn thông tin, bí mật làm ra một loạt phân phó. Về phần Tiêu Hoàng thì cũng không ở đây lâu. Dặn dò Nhâm Thu để ý nhiều hơn đối với chuyện về đội quân Tâm Phúc, thì lập tức đi ra khỏi biệt thự, ngồi lên một chiếc ma văn xa, đi tới khách sạn Đại Sâm Lâm. Quay về đến khách sạn Đại Sâm Lâm, Tiêu Hoàng lập tức ra lệnh. Những người còn chưa trở thành ngự sư đỉnh phong, thì trong đoạn thời gian này, chuyện gì cũng không cần làm. Chỉ cần nắm chặt tất cả thời gian để tiến hành tu luyện. Các thành viên ngự sư đỉnh phong thì nghỉ ngơi và hồi phục, bảo trì cảnh giới. Ngay khi Tiêu Hoàng ra lệnh cho đội quân tù nhân xong, thì Ốc Sư đã đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Trong tay vẫn nắm gốc huyết vu mộc kia, cũng không động chạm gì tới nó. Lão đại, có thể giúp ta xem xét một chút thiết kế của ta được không? Cho ta một chút góp ý đi. Ốc Sư đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nhỏ giọng nói. Hắn cũng cầm bản thiết kế trong tay, đưa ra cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng mở bản thiết kế ra, nhìn thoáng qua, lông mày không kiềm được nhẹ nhàng nhướng lên. Có thể nói, ý tưởng thiết kế của Ốc Sư đối với đồ đằng ma văn trượng thì phi thường kỳ diệu. Rất nhiều kỹ thuật cũng vô cùng khó làm, nếu không phải dựa vào việc đọc nhiều sách hơn so với người khác, thì chưa chắc Tiêu Hoàng đã có thể hiểu được. Đại khái nhìn một phút đồng hồ, Tiêu Hoàng liền với Ốc Sư tới. Sau đó, hai người liền trực tiếp ngồi trong góc, đơn giản hỏi vài câu. Tiêu Hoàng liền chỉ vào bản vẽ của đồ đằng ma văn trượng, nói, theo ta thì nơi này nên cho thêm một ma văn truyền dẫn. Còn có nơi này, hẳn là đặt nhiều thêm một cái ma văn. Còn nữa, nơi này hẳn là nên cho thêm một khối lục tinh bảo thạch, gia tăng tính truyền dẫn ngự lực. Ốc Sư ở một bên cẩn thận nghe, liên tiếp gật đầu. Chỉ có điều, một lát sau, Ốc Sư mới mở miệng nói. Ma văn truyền dẫn thì ta sẽ không biết a. Hơn nữa dựa theo ý của lão đại, thì cây đồ đằng ma văn trượng thì sẽ có chi phí rất cao. Tăng cao thì không thành vấn đề. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, tài liệu và phí tổn đều không là vấn đề. Vấn đề là làm như thế nào thì mới có thể đề cao sức chiến đấu. Nên biết rằng, chúng ta sẽ không ở lâu trong này. Hơn nữa một khi tới Bắc Bán Cầu, thì sẽ gặp phải tình huống gì, người ta đều có thể đoán được. Tiêu Hoàng nhìn Ốc Sư một cái, rồi nói. Ốc Sư gật gật đầu. Hắn hiểu được ý của Tiêu Hoàng. Nói như vậy là vì ở Nam Bán Cầu, sư đoàn chiến hồn có thể nói vương bài. Nhưng tại Bắc Bán Cầu, thì sư đoàn chiến hồn nhiều nhất cũng chỉ có thể được coi là một đội tinh nhuệ mà thôi. Đây chính là chênh lệch. Như vậy trong đó ba ma văn mấu chốt còn cần lão đại hỗ trợ chế tạo một chút. Ốc Sư nhỏ giọng nói. Giọng điệu ít nhiều có chút ngượng ngùng. Không thành vấn đề. Tiêu Hoàng trả lời cũng rất dứt khoát. Cùng lúc đó, Ngưu Lương lái ma văn xa đã hoàn toàn rời khỏi Đông Giang thành, tiến vào một thành trấn nhỏ tại phía nam Đông Giang thành khoảng 10 km, tên là La Tác Trấn. Tuy nhiên, tất cả điều này đều được thành viên Bạch Ti Đái bí mật theo dõi. Rất nhanh tiến vào trong một căn nhà gỗ, Ngưu Lương liền lấy ma văn thông tin của mình ra. Kết quả lại phát hiện, không biết khi nào thì Nhâm Thu đã phát cho hắn một ký hiệu hình. Mặt cười, rất vô hại, dường như thật sự tỏ vẻ hữu hảo. Thấy vậy, Ngưu Lương chỉ khinh thường cười. Sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Gọi cho Vương Các, thế nào, sự tình tiến triển đến đâu rồi? Sau khi nối liên lạc, Sắc mặt Vương Các lạnh như băng hỏi. Tất cả coi như thuận lợi. Nhâm Thu kia cũng coi như thức thời. Đồng ý tiến hành hợp tác cùng chúng ta. Tuy nhiên, đối phương lại đưa ra một ít yêu cầu đối với chúng ta. Ví dụ như muốn biết đang hợp tác cùng ai. Đồng thời muốn nhận được tiền đặt cọc. Ngưu Lương báo cáo chi tiết với Vương Các. Dựa theo đạo lý, thì yêu cầu như vậy là rất bình thường. Nhưng Vương Các lại cẩn thận suy tư một lát. Tuy rằng không có căn cứ chính xác. Nhưng, Vương Các vẫn cảm thấy nữ nhân Nhâm Thu này thật sự có chút không đáng tin. Mà loại cảm nhận này chủ yếu là do hắn dường như đã nhận ra được. Nhâm Thu kia cũng không phải kẻ ngốc. Không phải một con cừu non mặt cho người ta xâm lược, như dự đoán, mà ý tưởng khi trước của Vương Các cũng rất rõ ràng. Đó chính là dựa vào thế lực của Bạch Ti Đái tại khu gia tác. Tiêu diệt đội quân tù nhân. Sau đó lấy danh nghĩa hỗ trợ tổ chức Bạch Ti Đái. Hoàn toàn xử lý tổ chức Hồng Sâm và tổ chức Ngốc Thứ. Cuối cùng lại xử lý tổ chức Bạch Ti Đái. Kể từ đó, chẳng những có thể tiêu diệt đội quân tù nhân, mà khối, u nhọt, khu gia tác tại Tự Cường Châu này cũng sẽ được gạt bỏ hoàn toàn. Cho dù thủ lĩnh của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc trách cứ chuyện tại trại tập trung tín nghĩa, nhưng công lao tại khu gia tác gần như cũng có thể bù lại rồi. Nhưng mà, Nhâm Thu cũng không phải là kẻ tầm thường. Điều này làm cho Vương Các không thể không trở nên cẩn thận hơn. Lúc trước ngươi có nói với bọn họ, chúng ta muốn vận dụng bao nhiêu quân đội hay không? Vương Các trầm tư khoảng 10 phút, mới lên tiếng hỏi, có, ta nói là 3.000. Thấy bộ dáng này của Vương Các, trong lòng Ngưu Lương cũng có chút bất an. Tuy nhiên hắn vẫn đáp lại rất chi tiết. Tốt lắm, cứ tạm thời để cho bọn họ tưởng là chỉ có 3.000 đi. Hiện tại, ngươi hãy đàm phán với Nhâm Thu về tiền đặt cọc. Cái gì cũng được, nhưng ta muốn có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là ta cần tình báo sắp tới về những tù nhân kia. Về phần các nhân viên của ngươi và chúng ta, được phân bố tại khu gia tác, thì tạm thời rút toàn bộ khỏi khu gia tác. Không nên trì hoãn, Vương Các phân phó, đã hiểu, Ngưu Lương cũng không hỏi nhiều. Thành thành thật thật đáp lại một tiếng. Mà bên kia, Tiêu Hoàng đã cùng ốc sư đi vào trong một căn phòng trên tầng bố, trải qua một phen thảo luận cẩn thận, hai người liền bắt đầu phân công công tác. Tiêu Hoàng phụ trách chế tạo ba ma văn chủ yếu được khảm trên huyết vu mộc, cùng với ma văn truyền dẫn, còn ốc sư phụ trách các chỗ khác. Theo phân công, Tiêu Hoàng lập tức lấy ra một khối anh tiên thạch, bắt đầu tạo hình. Anh tiên thạch cũng là một loại tái thạch để chế tạo chiến văn cấp bậc đại ngự sư. Chế tạo các chiến văn thì vẫn có thể khởi động được, hiệu quả bình thường, nhưng để chế tạo dược văn hoặc là các ma văn thì hiệu quả sẽ mạnh hơn các tái thạch khác một ít. Về phần kỹ thuật sử dụng trong chế tạo chiến văn thì Tiêu Hoàng cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Ngoài kỹ thuật văn trong văn ra thì sẽ dùng tất cả các kỹ thuật để làm cho vũ khí mới này của ốc sư trở nên cường đại nhất. Mà ốc sư thì cũng nhận nhược thủy đoàn đao từ chỗ Tiêu Hoàng. Bắt đầu, thật cẩn thận tạo hình huyết vu mộc còn cứng rắn hơn cả sắt thép này. Sau đó khoét ra từng cái rãnh để khảm các ma văn và thứ khác. Ngoài ra, hắn còn tạo hình một vài đồ đằng ma văn kỳ quái nữa trên bề mặt nó. Bởi vì Tiêu Hoàng toàn bộ kỹ thuật ngoài văn trong văn, nên ba cái chiến văn cấp bậc đại ngự sư cấp 1 này, Tiêu Hoàng chỉ dùng một ngày thời gian đã chế tạo xong, đúng lúc 4 giờ chiều. Đồng thời, hình dáng đồ đằng ma văn trượng trong tay ốc sư đã được chế tạo hoàn thành, phần đỉnh có dính lá thì đã được chế tạo thành một cái hình cầu, trong đó là một cái đầu lâu của linh thú, được điêu khắc đầy các đồ đằng ma văn. Phía dưới là ba cái nhánh thô to, mỗi một nhánh đều có một cái rãnh để đặt ma văn, dùng để chứa ba cái ma văn mà Tiêu Hoàng chế tạo ra kia. Trên thân chính của đồ đằng ma văn trượng thì được khắc vô số đồ đằng ma văn, đồng thời được khảm 7 viên thải tinh bảo thạch, có màu sắc khác nhau, nhìn qua có vẻ quái dị, thâm trầm, nhưng lại không mất đi nét hoa lệ. nhét ba cái ma văn vừa chế tạo ra vào trong đó. Tiêu Hoàng lại dùng cấp hồn tạo hình ma văn truyền dẫn trên bề mặt toàn bộ huyết vu đồ đằng ma. Văn quyền trượng đã được chế tạo xong dưới sự hợp sức của Tiêu Hoàng và Ốc Sư, nắm huyết vu đồ đằng trượng trong tay. Trên mặt Ốc Sư khó nén được vẻ hưng phấn, bởi vì Ốc Sư hoàn toàn có thể nhìn ra được cây huyết vu ma văn trượng này so với thứ khi trước của hắn thì còn tốt hơn rất nhiều. Điều động ngự lực trong cơ thể để khởi động, chỉ thấy tại đầu lâu linh thú trên đỉnh của huyết vu đồ đằng trượng, tại vị trí hai hốc mắt đột nhiên phát ra một luồng sáng chói. Đồng thời ba cái ma văn do Tiêu Hoàng chế tạo ra cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu ra bốn phía huyết vu ma văn trượng, hình thành ba cái năng lượng văn, từng luồng để văn lại vờn quanh ma văn trượng. Nếu khi trước chính là hoa lệ một cách bình thường, như vậy thì hiện tại chính là vô cùng hoa lệ. Tiêu Hoàng đang thu dọn đồ đạc ở một bên, nhìn thấy ma văn trượng trong tay Ốc Sư, trên mặt cũng toát ra một chút thoải mái. Bởi vì xem qua đồ họa thiết kế, Tiêu Hoàng phi thường rõ ràng tính năng của huyết vu ma văn trượng, bản thân gần như không có tính công kích gì, nhưng lại giống như mặc nại phụ văn của Tiêu Hoàng, có thể đề cao sức chiến đấu của toàn bộ quân đội trên diện rộng, vô cùng không tồi. Nhất là Ốc Sư mặc trường bào kia màu đỏ, cầm thêm huyết vu ma văn trượng, thì hắn cũng gần như đã khôi phục tới bộ dáng ngày xưa rồi. Sau khi Tiêu Hoàng cẩn thận đặt hộp kim loại và cấp hồn vào trong khe nứt không gian, hắn liền cùng Ốc Sư đi ra khỏi phòng, đi vào trong đại sảnh. Trên cơ bản toàn bộ thành viên ngự sư cấp 5 của đội quân tù nhân đã đi lên tầng 5, chuyên tâm tu luyện, mà những nơi khác thì đều được tiến hành cảnh giới. Nhận nhiệm vụ chính là các thành viên ngự sư đỉnh phong. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới bước xuống, chuẩn bị dùng bữa tối, thì ma văn thông tin lại rung lên. Người gọi là Nhâm Thu. Nhâm Thu, chuyện gì vậy? Nối liên lạc, Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi. Vừa rồi nhận được tin tức của sư đoàn chiến hồn, bọn họ để cho ta trước tiên cung cấp một ít tư liệu về các ngươi, thì mới có thể cung cấp vật tư cho ta. Hơn nữa người mà ta phái ra thì cũng đã có tin tức. Đó chính là toàn bộ hơn 100 người lẻn vào xung quanh khu gia tác đã rút khỏi đây rồi. Nhâm Thu báo cáo chi tiết với Tiêu Hoàng. Nghe và như thế, vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Hoàng hơi biến đổi. Tuy rằng tin tức như vậy có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng là Hoàng lại có thể cảm nhận được quan chỉ huy vương các của sư đoàn chiến hồn này rất cẩn thận. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có gì quá lo lắng cả. Chỉ thoáng suy nghĩ một lát, Tiêu Hoàng nhìn về phía Mặt Thẹo, sau đó phân phó: Mặt Thẹo, mang theo chiến đấu tổ của ngươi, tìm một địa phương thích hợp để chụp mấy kiểu ảnh đi. Nhớ kỹ, phải huyết tinh một chút. Đã hiểu, Mặt Thẹo đáp một tiếng, sau đó khoát tay với đám thuộc hạ, rồi cưỡi thiết cước mã, từ từ rời khỏi khách sạn Đại Xâm Lâm, bắt đầu đi ra gần. Đó, còn nữa, đội quân Tâm Phúc xây dựng như thế nào rồi? Tiêu Hoàng hỏi tiếp. Cách Trương